Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 444, thu hoạch ngoài ý muốn. Lạch cạch, Stani Grinton mất đi sinh mệnh, thân thể vô lực đổ xuống. Dương lên trên đất cho bụi, chết tốt lắm, nơi xa nhìn thấy đám người, nắm đấm nắm chặt, trên mặt đều là lộ ra kích động, thoải mái màu. Không hiểu lọt vào liệt diễm vương quốc ám sát, càng có quen biết đồng bạn không rõ sống chết lại hoặc là đã chết đi. Bọn họ đối với liệt diễm vương quốc tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ nhìn thấy trước đây không lâu còn tại đuổi giết bọn hắn vương cấp cường giả chết đi. Bọn họ tâm tình trở nên cực độ thoải mái, hao tổn một vị vương cấp cường giả. Liệt diễm vương quốc tất nhiên sẽ 10 phần đau lòng, có thể nhìn thấy liệt diễm vương quốc đau lòng, bọn họ cuối cùng có xả được cơn giận cảm giác. Flair đại nhân, Wilbur đại nhân, Bảo Thạch vương quốc hai vị vương cấp cường giả vơ vét liệt diễm vương quốc. Vương cấp cường giả trên người phù văn không gian túi cùng vật phẩm. Sau đó đem đối phương thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Hướng về bên này mà đến, Gray bọn người là cung kính hướng về phía hai người xưng hô nói. Đối với hai người, tất cả mọi người 10 phần cảm kích, nếu không phải hai người kịp thời xuất hiện, bọn họ chỉ sợ đều đã chết. Bích Ngọc tòa thành phù văn cơ quan cho dù là vương cấp cường giả đều rất khó trong đoạn thời gian. Công phá, liệt diễm vương quốc làm sao lại dễ dàng như thế công phá? Đến tột cùng là ai làm phản vương thất? Flair Austin nhíu mày hỏi. Hắn mặc dù trước một bước cùng Bảo Thạch vương quốc người tụ hợp, bất quá thời gian gấp gáp, phát hiện Tử Nguyệt vương quốc cùng Phi Hồng vương quốc người ở vào trong nguy hiểm, lại là chưa kịp hỏi tòa thành bị công phá đi qua. Là Brady Randolph, hắn là tiềm phục tại vương thất ở trong liệt diễm vương quốc nội ứng. Là hắn đóng lại Bích Ngọc thành bảo phù văn cơ quan, mới khiến cho liệt diễm vương quốc nhẹ nhõm xâm lấn tòa thành. Lenway Austin trong mắt mang theo hận ý nói, đây là nàng lần thứ nhất như thế thống hận một người. Bởi vì đối phương, trước đây không lâu còn cùng nàng đàm tiếu đồng bạn, vĩnh viễn chết đi, cũng không còn cách nào cùng nàng đàm tiếu, là hắn. Thật không nghĩ tới phản đồ thế mà lại là hắn. Flair Austin trong mắt mang theo lãnh mang. Đối với Brady Randolph, hắn cũng không xa lạ gì. Đối phương làm phục vụ tại vương thất họ khác người. Lại có được hoàng cấp cấp độ thứ 2 cảnh giới. Đang phục vụ tại vương thất họ khác người ở trong là cực kỳ hiếm thấy. Dù là hắn lâu dài bế quan tu luyện, cũng là nghe nói qua người này. Lại không có nghĩ đến người này cư nhiên là liệt diễm vương quốc đánh vào Bảo Thạch vương quốc. Vương thất nội ứng, hai vị vương cấp cường giả trước tiên chạy tới. Gray mọi người tại gót tùy, cũng đồng dạng hướng Bích Ngọc thành bảo trở về. Phía trước hai vị vương cấp cường giả chi viện, đằng sau còn có Bảo Thạch vương quốc chi viện lần lượt chạy đến. Hiện tại nên e ngại chính là liệt diễm chi nha. Trước khi đi, Gray nhìn thoáng qua có chôn Stani Grinton thi thể địa phương. Sau đó nhanh chóng đi theo đội ngũ quay trở về Bích Ngọc thành bảo. Làm Gray đám người chạy tới tòa thành thời điểm, nhìn thấy chính là một vùng phế tích tòa thành, cùng số ít ngoại trừ bọn họ bên ngoài người còn sống sót. Cũng không có nhìn thấy liệt diễm chi nha người. Nhìn thấy Claire Austin cùng Wilbur Austin hai vị vương cấp cường giả chạy tới. Liệt diễm chi nha còn lại 3 vị vương cấp cường giả cùng với khác người. Quyết định thật nhanh phân tán chạy trốn. Bây giờ, Claire Austin cùng Wilbur Austin cộng thêm tòa thành ở trong 3 vị vương cấp cường giả. Chính đang đuổi giết những người này. Các vương quốc mặt có buồn sắc thống kê chính mình thương vong. Rất nhanh các vương quốc thương vong thống kê ra tới. Tại lần này liệt diễm chi nha ám sát bên trong, Tử Nguyệt vương quốc chết 12 người, Bảo Thạch vương quốc chết 14 người, Phi Hồng Vương quốc chết 10 người. Lần này trước tới tham gia Tam Quốc giao lưu hội thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước cộng lại không? Sai biệt lắm trọn vẹn hao tổn một nửa. Đây là một cái rất lớn thương vong tỷ lệ. Càng làm Tam Quốc bi thống chính là trong đó chết đi thế hệ trẻ tuổi đều là các vương quốc kiệt xuất nhất đệ tử. Bây giờ mất đi nhiều như thế, có thể tưởng tượng tương lai tam đại vương quốc cường giả sinh ra số lượng chắc chắn bị cắt giảm. Không thể cứ tính như thế, nhất định phải trả thù lại. Vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đều là sắc mặt bi thống. Chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Francis, Lenway, Sorius, tam đại vương quốc tương lai người kế nhiệm nắm đấm nắm chặt. Nghiến răng nghiến lợi nói, rất rõ ràng. Ăn lớn như thế thua thiệt. Lần này sau, Tử Nguyệt, Bảo Thạch, Ửng Đỏ Tam Quốc tất nhiên sẽ có hành động. Bởi vì mọi người đều bị thương không nhẹ. Tại tòa thành phế tích gần đây đâm xuống lều vải. Đám người tất cả đều tiến vào chướng bồng nghỉ ngơi. Tiến vào lều vải, Gray đem lều vải đóng lại. Trong lều vải lưu lại một cái không gian truyền tống tiêu chí sau. Sau một khắc, thân ảnh biến mất tại trong lều vải. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc xuất hiện ở hơn 20 dặm ngoài, ba vị vương cấp cường giả xảy ra chiến đấu cách đó không xa. Trước đó trở về thời điểm, hắn tìm cơ hội cùng mọi người tách ra. Ở đây lưu lại một cái không gian truyền tống tiêu chí. Đi đến liệt diễm vương quốc vương cấp cường giả Stani Grinton chôn xác gần đây. Gray mấy đạo phong nhận chém ra, bùn đất bị xé ra, bị vùi sâu vào bùn đất ở trong Stani Grinton thi thể một lần nữa lộ ra. Theo lý thuyết, vương cấp đã vượt ra khỏi khống thi năng lực cực hạn. Bất quá lại là có thử một lần giá trị. Gray hiện tại có khống thi năng lực là theo cuồng cấp huyết thú trên người thu hoạch được. Dựa theo phỏng đoán lời nói, nhiều nhất có thể khống chế một cái hoang cấp huyết thú, cũng không thể khống chế vương cấp tồn tại. Chẳng qua hiện nay một bộ vương cấp cường giả thi thể bày ở trước mắt, Gray tự nhiên là không khỏi động thử một chút ý nghĩ. Dù sao thử một chút, dù là không thành công cũng sẽ không lỗ. Gray hướng về thi thể tới gần, có nhàn nhạt uy áp tràn ngập mà đến, bất quá cảm giác cũng không mãnh liệt. Lấy hắn hiện tại thân thể cường độ, tự nhiên không có khả năng liền một vị chết đi vương cấp cường giả thi thể đều không đến gần được. Hơn nữa trước mắt cỗ này vương cấp cường giả thi thể tán phát uy áp, còn lâu mới có được ban đầu ở di tích ở trong gặp được kia cỗ hài cốt tán phát uy áp mãnh liệt. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở kia một chỗ di tích gặp được hài cốt, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản vương cấp cường giả hài cốt. Khả năng rất lớn là vương cấp phía trên cường giả hài cốt. Vận dụng khống thi năng lực, khống thi viên thịt theo Stani Grinton thi thể khoang miệng trượt vào. Ruth tĩnh tĩnh chờ đợi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ, trọn vẹn nửa giờ trôi qua. Thi thể vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Thất bại rồi. Gray nhíu mày, chiếu cái dạng này xem ra khống thi năng lực hẳn là thất bại. Liền tại Gray dự định từ bỏ, chuẩn bị đem thi thể một lần nữa vùi lấp thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện. Lạch cạch, nguyên bản không nhúc nhích thi thể đột nhiên run rẩy lên, tựa như là điện giật người, tứ chi không khỏi loạn xạ bắt đầu chuyển động. Sau đó thế mà chậm rãi đứng lên. Thành công. Một loại như cánh tay sai sử cảm giác nổi lên Gray trong lòng. Phảng phất tùy tiện một cái ý niệm, trước mắt cỗ này đứng lên vương cấp cường giả thi thể đều sẽ làm theo. Gray nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên đây là thành công. Năng lực khống chế thế mà thật sự có thể khống chế vương cấp cường giả thi thể. Xem trước khi đến đối với khống thi năng lực nhận biết vẫn là có sai lệch. Khống thi năng lực cực hạn cũng không phải là một cái hoang cấp, mà là bảo trì một cái số lượng này, nhưng đẳng cấp lại là có thể tăng trưởng. chỉ là không biết loại tăng trưởng này có phải là hay không không hạn chế. Vương cấp phía trên thi thể có phải hay không cũng có thể khống chế. Tất nhiên, điểm này là không có cách nào chứng thực cũng được. Cho đến nay, tứ đại vương quốc bên trong, người mạnh nhất cũng liền vương cấp, cũng không có cảnh giới đạt tới vương cấp phía trên tồn tại. Tự nhiên cũng không có khả năng có vương cấp phía trên thi thể làm hắn xác nhận. Một bộ vương cấp chiến sĩ thi thể, mặc dù chiến lực khẳng định không cách nào có thể so với vương cấp chiến sĩ, nhưng cũng tuyệt đối có thể so với hoang cấp cấp độ thứ ba. Nhìn lên trước mắt vương cấp cường giả thi thể, Gray có một loại mừng rỡ cùng đại xuất ác khí cảm giác. Không hiểu lọt vào ám sát, tức thì bị một vị vương cấp cường giả truy sát, nhưng sau cùng thu hoạch cũng là to lớn. Xác nhận khống thi năng lực đối với vương cấp đồng dạng là hữu dụng, càng làm cho vị này trước đó muốn giết bọn hắn vương cấp chiến sĩ trở thành khống chế của hắn vật. Có một loại trả thù khoái cảm. Lần này trở về sau, lãnh địa tòa thành kia một chỗ mật thất có thể nếm thử tìm một chút. Trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói, vận dụng trả lại năng lực. Vương cấp cường giả trên người kia nguyên bản giữ tận vết thương đang chậm rãi khôi phục, cho đến khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng Stani Grinton thi thể trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ bên ngoài, nhìn cùng thật người đã không khác. Nếu là ban đêm lời nói, chắc hẳn không có người sẽ cho rằng đây là một người chết. Không hề nghi ngờ, cỗ này có thể phát huy ra hoang cấp cấp độ thứ ba chiến lực vương cấp cường giả thi thể, sẽ thành hắn lớn nhất một lá bài tẩy, nhảy lên trở thành hắn đông đảo thủ đoạn bên trong thủ đoạn mạnh nhất. Không biết kim loại hóa năng lực đối vương cấp có hữu dụng hay không? Nếm thử đối vương cấp cường giả thi thể vận dụng kim loại hóa. Lập tức, Gray trước mắt vương cấp cường giả thi thể phát sinh biến hóa. Bộ da toàn thân biến thành bạch ngân màu, cả người tựa như là kim loại đổ vào, có thể kim loại hóa, hơn nữa kim loại hóa sau, nhan sắc thế mà biến thành bạch ngân màu, nhìn qua tựa như bạch ngân đổ vào vương cấp cường giả thi thể. Gray có chút ngoài ý muốn, kim loại hóa năng lực, tại hung cấp cùng cuồng cấp giai đoạn, kim loại hóa dấu hiệu là toàn thân biến thành hắc thiết màu. Bây giờ Salonian kim loại hóa sau, liền hắc thiết màu, tại man cấp cùng hoang cấp giai đoạn, kim loại hóa sau biểu hiện liền màu thanh đồng, man cấp cảnh giới Gray là như thế, lúc trước hoang cấp huyết thú đồng lưng long thú là như thế. Lần này, đối phương cấp cường giả thi thể kim loại hóa cư nhiên biến thành bạch ngân màu. Nói cách khác, kim loại hóa sau nhan sắc biến hóa cũng không phải là lấy Gray cảnh giới vì phán đoán tiêu chuẩn cơ bản, mà là lấy bị kim loại hóa đối tượng cảnh giới vì phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Lấy thực lực của ta, không cách nào đo ra vương cấp cường giả thi thể kim loại hóa trước sau thân thể cường độ phải chăng phát sinh biến hóa. Bất quá châm đối cảnh giới khác nhau, kim loại hóa nhan sắc cũng không giống nhau. Có phải hay không mang ý nghĩa kim loại hóa là một loại vĩnh cửu tính năng lực? Tại Gray xem ra, kim loại hóa nhan sắc biến hóa cũng không lấy người sử dụng tự thân cảnh giới làm tiêu chuẩn. Rất có thể mang ý nghĩa kim loại hóa là một loại vĩnh cửu tính năng lực. Nói cách khác, kim loại hóa năng lực đợi đến Gray đạt tới vương cấp thời điểm đồng dạng áp dụng. Dò xét kia chỗ mật thất nắm chắc lại lớn không ít. Trước mắt cỗ này vương cấp cường giả thi thể khi còn sống tu luyện huyết pháp là phong hệ huyết pháp, cũng không am hiểu phòng ngự, nhưng kim loại hóa sau này nhục thân phòng ngự sợ rằng sẽ có thể so với am hiểu phòng ngự vương cấp cường giả. Có mãnh liệt như vậy nhục thân phòng ngự, Gray đối với dựa vào này dò xét kia một chỗ mật thất nắm chắc lại lớn không ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.